Sắt Trá Phong Vân, chương 636. Quân Dương, hạ, cốc truyện audio.com. Lần đầu tiên Càn Kình chính mắt thấy có thanh đấu binh từ cửu giai trở lên trừ chảm mã đao của hắn trong chân sách hoàng triều. Càn Kình mong mỏi được thấy thuật rèn cao cấp, vội gật đầu, nói. Được, sân nhảy yên tĩnh, tiếng cười nhạt khinh thường của Lôi Quang Minh đặc biệt chói tia. Càn Kình quá kiêu căng, dám đồng ý bình luận trang bị sư phụ của gã đúc ra. Cái này là tự chuốc nhục. Tư Đạt Khắc cười hùa theo Lôi Quang Minh, khóe môi giật giật khinh thường Càn Kình. Cái gì là bình luận, không phải giống như thành chủ đại nhân nói một câu kiếm tốt là xong. Cái gọi là rèn tạo sư bình luận phải nói ra ưu điểm, khuyết điểm trang bị đó, nói càng nhiều càng chính xác đại biểu năng lực rèn của ngươi càng mạnh. Nếu không nói ra được cái gì, vậy sẽ bị rèn tạo sư khác cười chết. Càng là cao thủ rèn đúc ra trang bị bởi vì cách gia công cực đặc biệt, tuy người nhìn liền biết là thứ tốt nhưng rất khó nói rõ tốt ở đâu. Còn chỗ không tốt, Vĩnh Lưu Thành có người nhìn ra được khuyết điểm vật Vân Tinh Huy Thăng rèn sao? Đùa, nên biết rằng Vân Tinh Huy Thăng liên tục ba quý làm giám khảo đại hội thần tượng tổ chức mỗi 3 năm một lần của công hội thiết tượng. Cái gì là giám khảo? Không chỉ có ánh mắt liền làm được. Trong thợ rèn có nhiều người không phục nhau, trang bị ngươi làm bị đánh giá không đặc sắc sẽ có thợ rèn nhảy ra kêu gào, có bản lĩnh thì hãy rèn ra trang bị càng tốt hơn ta xem. Cho nên giám khảo chẳng những cần có ánh mắt cực tốt mà phải có trình độ rèn mới khiến đám thợ rèn dự thi nhận ngươi bình luận. Lôi Quang Minh cảm giác gã đã thấy được tình cảnh Càn Kình cầm chiến kiếm, vò đầu bứt tai, nửa ngày không thể nói ra ưu và khuyết điểm của thanh kiếm. Biết rèn chưa chắc biết bình luận chưa chắc biết rèn. Sư phụ của gã vừa biết rèn lại biết bình luận nên mới được mời làm giám khảo đại hội thần tượng 3 mùa. Theo thời gian trôi qua, mấy tháng nữa là đến đại hội thần tượng quý sau, Lôi Quang Minh nghĩ sư phụ sắp trở thành giám khảo lần thứ tư, trong lòng rất kiêu ngạo, đó là bàn đạp để sau này gã leo cao. Trong đại hội thần tượng Lôi Quang Minh sẽ giải tin xấu về Hồng Lưu Chiến Bảo, khiến người Hồng Lưu Chiến Bảo phái đi tham quan, đặt hàng càng khó khăn trong đại hội thần tượng. Càn Kình nhận lấy Quân Dương kiếm thành chủ Lý Đức Ước Khắc đưa tới, loay hoay trong tay. Đấu khí dọc theo chuôi kiếm rót vào thân kiếm, lưỡi kiếm sắc bén và tiếng kiếm ngâm lại vang lên. Ánh mắt mọi người tham lam, hâm mộ, ghen tị từ bốn phương tám hướng tập trung vào tân Quân Dương kiếm trong tay Càn Kình. Lôi Chấn khoanh tay trước ngực cười nhạt nhìn Càn Kình, chờ đợi biểu hiện xấu mặt. Đây là đấu binh cửu giai. Càn Kình thu lại đấu khí, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Vân Tinh Huy Thăng. Mũi Lôi Chấn hừ nhạt, ầm ầm ầm ầm ầm. Cầm trường kiếm rót đấu khí vào liền biết đẳng cấp đấu binh, còn cần nghi ngờ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn xoắn vào mặt này? Vân Tinh Huy Thăng nhận lấy Quân Dương kiếm từ tay Càn Kình ném cho Lôi Quang Minh, nói. Ngươi cũng nhìn đi. Vâng thưa sư phụ. Lôi Quang Minh cẩn thận cầm Quân Dương kiếm, một tia đấu khí không quá mạnh rót vào thân kiếm. Đấu khí nhạt bắn ra làm Lôi Quang Minh thấy hơi rau như bị đao kiếm ắt làn da. Đấu binh cửu giai, Lôi Quang Minh thu lại đấu khí thẳng eo nhận mọi người chú ý, lòng thầm cảm kích sư phụ cho gã cơ hội biểu hiện trước mặt mọi người. Sư phụ, đây đúng là một thanh. Cốc truyện audio.com, đấu binh cửu giai, Vân Tinh Huy Thăng giơ tay lên nói. Hãy nói cái nhìn của ngươi với thanh kiếm này. Lôi Quang Minh ngắm ngái Quân Dương kiếm, lại dựa vào đấu khí cảm nhận thân kiếm truyền về, đôi khi trầm ngâm nhíu mày, vẻ mặt nhận chỉ dậy liên tục gật gù. Qua lại nửa canh giờ sau Lôi Quang Minh mới ngẩng đầu, vẻ mặt rung động nói. Kiếm tốt, thật sự là kiếm tốt. Đường đấu khí trong thân kiếm trong lớn có nhỏ va chạm đấu khí đưa vào trong, càng khiến đấu khí phát huy ra uy lực vốn có. Vẻ mặt Vân Tinh Huy Thăng vừa lòng gật gù hai cái, ánh mắt khích lệ ý bảo Lôi Quang Minh nói tiếp. Chắc thân kiếm dùng vài loại kim loại hỗn hợp đúc ra, dùng hợp hoàn mỹ làm người ta không thể cảm giác vài loại nào, nó giống như một khối kim loại đúc thành. Vẻ mặt Lôi Quang Minh sùng bái cuồng nhiệt nói. Thân kiếm này ngăn cản đấu khí của đối phương đưa vào, không ngăn cản theo kiểu đơn thuần mà là ngắt theo giai đoạn, cuối cùng thiết kế một chốt ngăn phát huy năng lực cản đấu khí của đối phương đến cực độ. Kiếm tốt, thật là kiếm tốt. Vẻ mặt Lôi Quang Minh tán thán liên tục lắc đầu, nói. Ta không tìm ra khuyết điểm, làm kiếm này quá hoàn mỹ. Không biết Càn Kình có tìm ra được khiếm khuyết gì hoặc có lý giải đặc biệt gì với thanh kiếm này không? Hai tay Lôi Quang Minh nâng Quân Dương kiếm đưa đến trước mặt Càn Kình, nở nụ cười độc ác. Lôi Quang Minh tốn nhiều công sức cẩn thận nghiên cứu thanh kiếm này, nói hết những ưu điểm có thể nói, nhưng không cách nào tìm ra khuyết điểm. Nếu ngươi không nói ra được thứ gì mới thì người ta sẽ cho rằng ngươi sao chép ta, đến lúc đó chờ xem ngươi có mặt mũi gì. Càn Kình nhìn Quân Dương kiếm trong tay Lôi Quang Minh, không đón nhận mà dương mắt ngó Kỳ Lăng tướng quân. Càn Kình hỏi, lão tiên sinh, người thật sự cho rằng đây là đấu binh cửu giai? Vân Tinh Huy Thăng chỉ cười tủm tỉm, vẻ mặt khích lệ Càn Kình cứ to gan phát biểu cái nhìn. Vậy để ta nói, Càn Kình lại nhìn lướt qua Quân Dương kiếm, liên tục lắc đầu, nói. Đây không phải đấu binh cửu giai đơn thuần, theo ta thấy là ban đầu lão tiên sinh muốn rèn hồn binh đúng không? Vân Tinh Huy Thăng ngạc nhiên há mồm, khóe mắt lần đầu hiện ra ngạc nhiên, nếp nhăn đuôi mày ẩn giấu ý cười và vui vẻ, trong mắt tràn ngập rung động. Đúng vậy, hồn binh. Trong lòng Vân Tinh Huy Thăng dậy sóng. Vân Tinh Huy Thăng đúng là muốn rèn một thanh hồn binh, nhưng không ngờ tiểu tử này nhìn ra, hay là hắn biết ta muốn rèn hồn binh nên suy luận ra. Lý do ta nói nó không đơn thuần là đấu binh cửu giai bởi vì, Càn Kình nhún vai, nói, bởi vì nó chỉ là đấu binh cửu giai hạng 2, tức là về mặt lý luận nó vượt qua đấu binh bát giai nhưng không phải đấu binh cửu giai thật sự. Thân thể vững như núi cao của Vân Tinh Huy Thăng bỗng run lên. Đúng vậy, đúng là thế. Mọi người nhìn đều công nhận thanh đấu binh này chính là đấu binh cửu giai, chỉ có thợ rèn trình độ như Vân Tinh Huy Thăng quan sát kỹ rồi mới nhận ra bản chất thật của nó. Nhưng, Vân Tinh Huy Thăng ngây ngốc nhìn Càn Kình, thanh niên này mới cầm lên thử vận chuyển đấu khí, không quan sát kỹ đã bị lôi quang minh giật lại Quân Dương kiếm, chỉ thử kiếm một chút đã nhìn ra bản chất của thân kiếm. Dù là Vân Tinh Huy Thăng trong thời gian ngắn cũng khó nhìn rõ. Điên sao, đám người tham gia vũ hội dùng ánh mắt nhìn kẻ điên ngắm Càn Kình. Vân Tinh Huy Thăng là ai? Lôi Quang Minh là ai? Thành chủ đại nhân có địa vị gì? Cách Trương,